Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị, Cưới Về Cô Vợ Ngủ Ngáo. Và diễn biến tiếp theo ở phần 8 này có gì hay và hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Sau khi nghe mấy đường đưa ra lời đề nghị, Lộ Lâm trả lời: không nghiêm túc nghe giảng thì không ngồi cùng bàn. Mễ Đường suy nghĩ rồi trả lời: mình cam đoan ngày nào đi học cũng sẽ ngoan ngoãn, không tranh cãi với cậu. Lộ Lâm à, cậu là tốt nhất, cậu không giúp mình thì mình sẽ bị giáo viên chuyển sang lớp khác đấy. Sẽ không để cậu sang lớp khác. Vậy cậu phải đôn đốc mình học, dạy kèm mình, giúp mình làm đề. Có thể. Thế cụ thể dạy kèm như thế nào? Cậu muốn dạy như nào? Hay như này đi, sau khi tan học, hai chúng mình ở lại lớp, cậu cầm tay mình dạy cái bản đồ tích phân, giống như trong phim ý. Mình ngồi, cậu cúi đầu từ phía sau, nói vào tay mình, nói cho mình biết đề này nên làm như thế nào. Sau đó mình ngẩng đầu không cẩn thận, hôn lên cằm cậu. Mặc dù Mỹ Đường không thích đọc tiểu thuyết tình cảm, nhưng Hạ Tuệ Giao lại rất thích đọc, thường xuyên người kể cho cô nghe nội dung của quyển tiểu thuyết. Mỗi lần Hạ Tuệ Giao nói đều kích động đến mức khoa tay múa chân, thậm chí còn bắt Mễ Đường giúp cô nàng trích xuất những đoạn đối thoại kinh điển trong tiểu thuyết. Thế cho nên Mễ Đường cũng biết một số tình huống trong ngôn tình này. Cô nhìn điện thoại mà ôm bụng cười, nghĩ đến vẻ mặt của Lộ Lâm lúc này, lại nói tiếp: sau khi nghe những gì mình nói, có phải trong đầu cậu đang nghĩ đến những hình ảnh đấy không? Không có. Cậu chắc chắn có? Lộ Lâm không trả lời. Mễ Đường nói tiếp: nói chung phải có một chế độ khen thưởng và xử phạt. Ví dụ như... cái gì? Ví dụ như làm đúng một đề, hôn một cái. Làm sai một đề, đánh vào mông. Mễ Đường nhìn đoạn văn mình tự biên soạn, nghĩ cũng cảm thấy mặt nóng lên. Xóa đi viết lại, rồi mới gửi. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, muốn biết Lộ Lâm sẽ trả lời như thế nào. Nhưng đợi rất lâu mà điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Mễ Đường mím môi nghĩ rằng Lộ Lâm sẽ không trả lời. Lúc cô đang định nói sang chuyện khác thì điện thoại sáng lên. Lộ Lâm nhắn: chắc suốt ngày chỉ bị đánh đòn thôi, không hôn được. Mễ Đường không dám tin vào mắt của mình. Lộ Lâm mà cũng nói như vậy sao? Cô thét chói tai giống như nhìn thấy chuột, vừa cầm điện thoại vừa kích động. Lộ Lâm là bị cô làm cho lệch sao? Rất khó tưởng tượng nghiêm túc như Lộ Lâm cũng nói những lời như vậy. Trong ký túc xá của nam sinh đang yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng thét chói tai của con gái. Tuy rằng âm thanh rất ngắn, thế nhưng mấy nam sinh trong ký túc xá đều có thể nghe thấy hết được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đầu nguồn của tiếng động, điện thoại trong tay Lộ Lâm. Tiếng gì vậy? Hình như là giọng của con gái. Hơi đáng sợ. Lộ Lâm, cậu đang xem gì đấy? Ánh mắt mọi người có chút mập mờ, cười xấu xa. Sắc mặt của Lộ Lâm không được tự nhiên. Không có gì. À, đang xem phim, có tình tiết gay cấn gì sao? Mọi người đã cười phá lên, không chút che giấu nào nữa. Đôi mắt Lộ Lâm lóe lên, nhàn nhạt nói: không phải. Được rồi, thế đấy là gì? Không cẩn thận mở phải video hài. Lộ Lâm mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt lại cứ xoay chuyển. Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên. Anh cúi xuống nhìn điện thoại, giây tiếp theo khóe miệng cong lên, trong mắt toát ra sự dịu dàng. Chuyện gì vậy? Xem video hài thôi mà cũng cười dịu dàng như vậy. Mấy nam sinh trong ký túc xá đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Trên màn hình điện thoại của Lộ Lâm hiện lên cuộc nói chuyện với Mễ Đường. Mễ Đường nhắn: cậu phải dạy mình thật tốt thì mình mới có thể làm đúng yêu cầu của cậu, mới hôn cậu được. Cậu không muốn hôn mình, sao không trả lời mình? Trả lời nhanh lên. Mễ Đường lại gửi đi mấy tin nhắn biểu cảm quan tâm mình, mãi không trả lời, không phải cậu có người khác rồi chứ? Lộ Lâm nhìn tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, nụ cười càng ngày càng sâu. Mọi người trong ký túc xá đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh. Lộ Lâm phát hiện ra sự chú ý của họ, mím môi không cười nữa, nhìn bọn họ, sau đó xoay người, quay lưng lại với bọn họ, nhắn cho Mễ Đường: cậu phải học cho tốt. Bên kia lúc Mễ Đường nhận được tin nhắn, rồi gật đầu với chiếc điện thoại, hận không thể xuất hiện trước mặt Lộ Lâm ngay lập tức. Mỹ Đường nói, đêm nay chắc chắn mình sẽ không ngủ được. Vì sao? Bởi vì vui. Nói chuyện yêu đương với cậu rất hạnh phúc. Tay Lộ Lâm cầm điện thoại hơi siết lại, trả lời một câu, đúng không? Đúng vậy. Mỹ Đường lại hỏi một câu, nhưng cậu sẽ không ghét mình vì thành tích kém chứ? Sẽ không. Vậy được rồi, mình cũng không ghét cậu vì thành tích quá tốt. Nhưng người đứng đầu và người đứng cuối cũng rất xứng đáng đúng không? Ừ. Khi ký túc xá tắt đèn, mọi thứ yên lặng. Nhưng do thời tiết quá nóng bức nên mọi người không ai ngủ được. Chờ hội sinh viên kiểm tra xong, mọi người lại bắt đầu nói chuyện. Trọng tâm câu chuyện nói đi nói lại vẫn là những chuyện trong lớp. Có người nhắc đến Mỹ Đường. Cô chính là nhân vật trung tâm trong các cuộc nói chuyện giữa các nam sinh trong phòng. Đúng lúc mọi người nhìn thấy kết quả của cô hôm nay, cho nên có rất nhiều chuyện để nói. Mình không ngờ là thành tích của Mỹ Đường lại kém như vậy. Có mấy môn còn không có điểm. Thế này thì sao thi đại học được? Mình nghe Trần Minh nói, cậu ta cùng phòng thi với Mỹ Đường, kể rằng Mỹ Đường không hề viết một bài nào, còn cái lại giám thị. Thật trâu bò, thành tích như vậy mà cũng vào được lớp của chúng ta. Mình tin nhà cô ấy rất giàu rồi. Trước có bạn học cấp 2 với mình, cũng có tiền, muốn nhờ quan hệ với lãnh đạo để vào lớp mình mà không được. Diệp Hàm trên giường lật người nói, có tiền chứ không nói đến chuyện sân bóng rổ cùng căng tin, là do nhà cô ấy bỏ tiền mà thư viện cũng thế. Lần ăn cơm trước còn mời cả lớp chúng ta nữa chứ. Mà không có tiền sao được. Được rồi, trước đây mình còn nghĩ cô ấy là mỹ nữ học bá chứ, không nghĩ tới lại là học cha. Ha ha, nhưng hiệu trưởng không phải đã nói rồi à? Học sinh trong lớp chúng ta thành tích không được lọt khỏi top 200 không thì sẽ phải sang lớp khác. Các cậu nói xem, Mỹ Đường có phải ngoại lệ hay không? Mình nghĩ là không. Vì nếu không thấy cô ấy thì các bạn khác trong lớp chắc chắn sẽ không phục. Lâm Xuyên vẫn không nói gì, đến lúc này mở miệng nói, sao bảo qua một học kỳ mới đổi một lần mà, còn sớm. Không, nửa học kỳ thôi. Bây giờ là lớp 11, nửa học kỳ đổi một lần, đến lớp 12 sẽ không đổi nữa. Mình nghĩ chắc không đổi đâu. Cũng không chắc chắn, nhưng mình mong rằng Mỹ Đường sẽ ở lại lớp chúng ta. Trên bóng rổ lần trước cô ấy còn mua đồ ăn và nước uống. Đúng vậy, hình thức đẹp nữa chứ, lại là đại tỷ, có nhiều mặt tốt. Nhưng các cậu bảo cô ấy có bạn trai chưa? Chắc là có rồi, hôm trước có người thấy một người con trai đến đón cô ấy mà. Vậy chắc đúng rồi. Còn là người ngoài nữa chứ, nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài. Không nên chảy bên ngoài, chẳng lẽ cậu muốn à? Mình cũng không nói như vậy, mình không xứng, ha ha. Biết mình không xứng là được rồi. Còn nếu nói hợp thì trong trường chúng ta chỉ có Lộ Lâm là xứng với cô ấy nhất. Các cậu nói xem, ha ha. Cậu ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều hơi lo lắng nhìn Lộ Lâm. Lộ Lâm không thích người khác lấy anh ra để trêu đùa, thế mà lần này anh lại không có thái độ gì. Diệp Hàm hỏi, này Lộ Lâm, cậu đang làm gì vậy? Lần trước hỏi thì cậu bảo không để ý, bây giờ đã học cùng nhau khá lâu rồi, cậu nghĩ Mỹ Đường thế nào? Lộ Lâm ngước mắt lên dừng lại rồi nói, chuyện gì vậy? À, cậu cảm thấy thế nào? Có cảm giác gì không? Lộ Lâm không trả lời. Diệp Hàm bất đắc dĩ đành nói, thôi quên đi, hỏi cậu cũng như không, cậu đúng là người cô đơn. Lộ Lâm cúi đầu im lặng rồi nói một câu, không. Diệp Hàm không nghe thấy. Cậu nói gì? Sẽ không cô đơn. Ha ha, cái gì vậy? Cậu có thích ai rồi à? Ký túc xá bùng nổ. Mẹ nó, không phải chứ, mùa xuân của Lộ Lâm đến rồi. Đây chính là tin nóng mùa hè, đó là con tim đang muốn bốc cháy. Mọi người bắt đầu thay phiên nhau hỏi Lộ Lâm thích cô gái nào, nhưng Lộ Lâm không trả lời. Anh không nói gì, mọi người biết hỏi cũng không được, đành lén lút lập một nhóm nhỏ, kéo mọi người vào đấy ngoại trừ Lộ Lâm. Mọi người giao nhiệm vụ cho Diệp Hàm, bắt anh ta phải tra bằng được cô gái kia là ai. Cây vạn tuế độc thân ngàn năm Lộ Lâm lại muốn nở hoa, làm cho bọn họ hừng hực ngọn lửa buôn chuyện. Sáng ngày thứ hai, Mỹ Đường dậy muộn, gọi điện thoại xin phép giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ tiết tự học. Sau khi cô rời giường thì dì giúp việc cũng chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Mỹ Đường biết, lúc đi học Lộ Lâm không mang điện thoại, nên không gửi tin nhắn cho anh. ăn sáng xong rồi mới đến trường. Khi cô đến trường thì vẫn còn 10 phút nữa mới hết giờ tiết đầu tiên. Mễ Đường đi tới cổng khu dạy học đúng lúc gặp Tạ Phong. Chị Mễ, trùng hợp như vậy, chị vừa mới đến à? Tạ Phong bước vào từ lối đi nhỏ, chạy từ cửa hông vòng qua cây rừng nhỏ, thấy Mễ Đường cậu ta lập tức đi tới. Ừ. Mễ Đường liếc nhìn thấy cậu ta đang cầm hai lon coca lạnh, cả người đầy mồ hôi nói một câu. Cậu cách tôi ra một chút. Biết rồi. Tạ Phong không ngại mà làm một động tác ok. Chị Mễ có uống coca không? Lạnh uống rất thoải mái. Chai này em chưa uống. Không cần, cậu cứ uống đi. Mễ Đường đi vào tòa nhà thì bỏ ô xuống. Được rồi, chị Mễ, sắp tới sinh nhật chị rồi, có định làm gì không? Chị vừa mới đến đây, nếu không em tổ chức sinh nhật cho chị nhé. Trong đám đàn em của em có đứa hát rất hay, để cậu ta hát cho chị nghe một bài được không? Mễ Đường đưa mắt nhìn cậu lạnh nhạt nói. Không cần, cậu đừng có lắm chuyện, sinh nhật của tôi không đến lượt cậu quan tâm. Gia đình cô không biết sẽ làm những gì nữa. Tạ Phong nghĩ đến sinh nhật Mễ Đường vào tháng 10 năm ngoái. Cha cô đã chuẩn bị trước đấy nửa năm. Đến ngày sinh nhật từng lớp trong trường đều có một bánh sinh nhật 5 tầng. Vào ngày đó, Mễ Đường không đi học. Còn buổi tối bên ngoài trường, tất cả đều treo đèn khổng minh, còn có bong bóng và hoa hồng, nói chung cực kỳ hoành tráng. Vừa nghĩ đến đấy, Tạ Phong cảm giác mình không có tư cách tổ chức sinh nhật cho Mễ Đường. Mễ Đường cũng đều nghĩ xong rồi, lần này sẽ yêu cầu Mễ Viễn Sơn không làm ầm ĩ như trước, mà chỉ cần đơn giản thôi. Quan trọng là cô muốn tổ chức cùng với Lộ Lâm. Sinh nhật đầu tiên của hai người nên cô muốn ở cùng với Lộ Lâm. Được rồi, chị Mễ thật châu bò. Sau khi kết quả thi được công bố, em nghe thấy rất nhiều người nói lại, truyền ra khắp cả trường. Tạ Phong rất phấn khích. Nói cái gì? Mễ Đường cũng không quan tâm lắm, giọng nói rất bình thường. Nói chị là học trai đẹp nhất. Mễ Đường nhíu mày. À. Lúc lên cầu thang, Tạ Phong đột nhiên nói nhỏ. Chị Mễ, chị đang ở cùng một chỗ với học thần à? Em nghe Tư Đồ nói. Mễ Đường ngước mắt lên, đột nhiên nhớ tới gì đó nói. Quỳ xuống đi. À, không phải đã nói rồi sao? Biết rồi thì quỳ xuống gọi cha đi. À. Tạ Phong lúng túng trợn mắt. À cái gì? Quỳ đi. Mễ Đường cầm ô đánh cậu ta một cái. Chị Mễ, Lộ Lâm đến kìa. Tôi tin cậu chắc. Mễ Đường nở nụ cười. Thật mà, nếu không phải thì em quỳ luôn. Mễ Đường nhíu mày, cảm giác phía sau hình như ánh mắt ấm áp đang nhìn. Cô quay đầu nhìn lại. Lộ Lâm cầm một sấp vở giấy đi về phía cô, nhìn cô và Tạ Phong, bởi vì che bóng cho nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Lúc anh đến gần hai người, bốn mắt nhìn nhau. Lộ Lâm nhìn cô, cảm xúc trong mắt làm tăng nhịp tim của cô. Mễ Đường nói với Tạ Phong, mau cút đi, lần sau nói tiếp. Tạ Phong hơi ngạc nhiên. Không cần quỳ sao? Mễ Đường mặc kệ cậu ta. Còn chưa đi. Tạ Phong ôi chào một tiếng rồi chạy thật nhanh. Lộ Lâm nhìn Tạ Phong, ánh sáng hơi nhạt đi. Lộ Lâm cầm vở lúc đi qua bên người Mễ Đường, bị Mễ Đường chặn lại. Mễ Đường chọc vào tay anh khẽ nói, thấy bạn gái cũng không chào hỏi à? Lộ Lâm dừng chân lại, cúi đầu nhìn cô nói, sao không đến tiết tự học? Mễ Đường cười nói, dậy muộn nên giờ mới đến. Ừ. Mắt Mễ Đường sáng lên nói, cậu nhớ mình. Mình đi nộp bài tập về nhà, cậu quay về lớp đi. Lộ Lâm không nhìn nữa, đi qua cô lên phía trước. Nhưng Lộ Lâm nghĩ gì đó rồi dừng lại, quay đầu nói với cô, chào buổi sáng, bạn gái. Sau khi nói xong, anh bước nhanh rời đi. Mễ Đường đứng tại chỗ không kịp phản ứng gì thì Lộ Lâm đã đi xuống cầu thang rồi. Mễ Đường cười sung sướng, nhanh chóng chạy xuống cầu thang, vẫn có thể nhìn thấy Lộ Lâm ở phía xa. Cho đến khi Lộ Lâm ra khỏi tòa nhà dạy học, Mễ Đường đi ra hành lang cúi người xuống, hét lên với Lộ Lâm ở dưới tầng. Chào buổi sáng! Giọng của cô rất lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Lộ Lâm cũng nghe thấy, anh đứng yên mấy giây rồi mới quay đầu lại nhìn Mễ Đường. Nụ cười của cô rực rỡ dưới ánh mặt trời, làm cho trái tim Lộ Lâm cảm thấy tê dại. Tay anh nắm thật chặt, nụ cười hơi mất tự nhiên, sau đó tiếp tục cúi đầu đi lên phía trước. Vào tiết tự học buổi trưa, chủ nhiệm lớp Liễu Tiểu Nhan đến lớp và đưa danh sách cho Lộ Lâm để anh sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn trong lớp. Cô nói đổi xong rồi gọi cô để cô điều chỉnh lại lần nữa. Lộ Lâm cầm lấy bảng danh sách, nhìn thấy tên mình đầu tiên, rồi đưa ánh mắt thẳng xuống cuối cùng, nhanh chóng nhìn thấy tên Mễ Đường. Cũng có thể nói là hai cái tên đầu tiên chỉ là một cái đầu tiên đếm ngược từ dưới lên. Lộ Lâm mím môi thật chặt, khóe mắt cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Tiếng chuông và tiết tự học vang lên, các bạn trong lớp xếp hàng theo danh sách, chỉ có Mễ Đường yên không di chuyển. Dù Mông Dương hỏi cô sao không ra ngoài, cô nói một cách uể oải: dù sao mình cũng là người cuối cùng, đứng ở bên ngoài mà còn chờ ngớ ngẩn hơn. Mình không đi, hơn nữa mặt trời chiếu xuống ngoài hành lang, nàng muốn chết. Dù Mông Dương nghĩ rồi nói: nhưng thế sẽ không tốt lắm đâu. Mễ Đường thay đổi tư thế ngồi: sao lại không tốt? Dù Mông Dương muốn nói lại thôi, cô muốn nói nếu có người chọn chỗ bây giờ của cậu thì làm sao, nhưng cô không nói ra, chỉ sờ sờ đầu. Mình ra ngoài xếp hàng trước đây. Ừ, cậu đi đi, cậu đứng ở bên trong một chút, đừng để bị phơi nắng. Mễ Đường nhìn ánh mặt trời ở bên ngoài nhíu mày. Mình biết rồi, dạo này mình nghe theo lời của cậu, có bôi kem chống nắng. Du Mông Sương gật đầu. Ừ, ngoan lắm, đi nhanh lên. Sau khi xếp hàng xong, chọn chỗ ngồi cũng rất nhanh. Lộ Lâm vẫn chọn vị trí ngồi như cũ không thay đổi. Người chọn thứ hai là lớp phó, người thứ ba là ủy viên học tập. Bọn họ cũng không đổi, hoặc ngồi gần vị trí ban đầu, chỉ chỉnh chưa xong mà thôi. Khi đến lượt Diệp Hàm, cậu ta không hề nghĩ, liền đi đến chỗ của Lộ Lâm. Cậu ta đã ngồi với Lộ Lâm một thời gian rất lâu rồi. Thành thật mà nói, cậu ta rất thích cùng bàn với Lộ Lâm. Ngoài trừ việc học, thì thường xuyên có đồ ăn. Chỉ là Lộ Lâm quá yên tĩnh, không thích cười đùa. Nhưng không sao, những chuyện như vậy, cậu ta nói với người khác cũng được. Sau khi Diệp Hàm ngồi xuống, nhìn thấy xung quanh cậu ngoài Lộ Lâm ra, thì chỉ có Mễ Đường. Cậu ấy tới thứ hạng của Mễ Đường, thì không thể hỏi xem Mễ Đường ngồi đâu, vì dù sao cô cũng là người cuối cùng. Nhưng cô ngồi yên ở chỗ này, cho nên cũng chưa thấy ai chọn chỗ này của cô. Trên hành lang đã có người bàn tán: sao Mễ Đường lại ngồi yên ở kia thế, không xếp hàng à? Cậu ấy là người cuối cùng, xếp hàng hay không thì có khác gì đâu. Ừ, cũng đúng, cậu ấy ngồi ở kia, nếu người khác muốn ngồi đấy thì phải làm sao? Ai dám bắt nạt cậu ấy, tránh ra. Đây là đại tỷ đấy nhé, vừa giàu mà còn có cảm giác chủ nhiệm lớp, còn đối xử với cậu ấy cũng khác. Cậu ấy quả thật đặc biệt. Mễ Đường không quan tâm người khác nói gì về mình. Sau khi nhìn thấy Diệp Hàm ngồi xuống, cô quay đầu nhìn Diệp Hàm đang vui vẻ nói với Lộ Lâm: lại cùng bàn rồi. Đang nghĩ xem có nên nói cho cậu ta biết lát nữa cậu ta sẽ không được ngồi cùng bàn với Lộ Lâm nữa không. Cô nghĩ một chút rồi không nói. Mễ Đường lén lút nháy mắt mấy cái với Lộ Lâm, sau đó liền xoay người lên. Lộ Lâm không thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Diệp Hàm đang đặt mọi thứ lên bàn nói: đừng sắp xếp vội. Sao vậy? Diệp Hàm không ngừng lại, vừa cúi đầu tìm sách vừa hỏi: một lát nữa cô giáo còn có thể điều chỉnh lại, chắc sẽ phải chuyển lần nữa. Không phải chứ? Diệp Hàm ngạc nhiên, lúc này mới dừng lại, hơi nghi ngờ nhìn Lộ Lâm. Cô giáo có nói gì không? Chưa nói gì, chỉ bảo chờ cô quay lại để điều chỉnh. Lộ Lâm không đổi sắc mặt, giọng nói vô cùng bình tĩnh: thế à, vậy được rồi. Một lát sau, chỗ bên cạnh Mễ Đường vẫn không có ai lựa chọn. Mặc dù Du Mông Dương xếp hạng không cao, nhưng vẫn đến lượt mình. Cô rất vui vẻ đến cạnh Mễ Đường nói: mình nghĩ chúng ta không thể ngồi cùng bàn nữa chứ. Mễ Đường nhìn cô nói: không sao, không thể ngồi cùng bàn thì vẫn có thể đi chơi với nhau mà. Du Mông Dương không hiểu ý của cô, tưởng Mễ Đường hồi theo lời của cô cười càng vui vẻ. Ừ. Thấy chỗ ngồi đã được lựa chọn xong xuôi, Lộ Lâm đi đến văn phòng để mời Liễu Tiểu Nhan về lớp. Liễu Tiểu Nhan vào lớp học, nhìn quanh một lượt, cô không nói gì, cầm bảng danh sách, cúi đầu nhìn một lát, sau đó dừng ở chỗ Mễ Đường, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, không biết nghĩ gì. Một lát sau cô mới nói: kết quả cuộc thi lần này đã được công bố, mọi người đều biết điểm của mình rồi. Đây là kỳ thi đầu tiên sau lần phân ban. Một số học sinh không ở lớp này, điểm của các cuộc thi trước chỉ đại diện cho kết quả của năm đầu tiên trung học phổ thông. Còn cuộc thi này hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt. Các bài thi đều do đích thân giáo viên chúng tôi ra đề. Về cơ bản, có thể đại diện cho trình độ hiện tại của các em và có sự khác nhau rõ ràng với lúc chưa phân ban. Trong phòng học rất yên tĩnh, mọi người đều hồi hộp, không biết Liễu Tiểu Nhàn sẽ nói cái gì tiếp. Chỗ ngồi đã sắp xếp lại lần nữa, cho nên tổ trưởng của mỗi nhóm cũng được bầu lại, chịu trách nhiệm thu bài tập, rồi giúp đỡ các bạn học viên viết từ đơn đọc thuộc các văn bản. Chuyện này cô giao cho lớp phó phụ trách nhé. Lớp phó lên tiếng. Vâng ạ. Liễu Tiểu Nhàn tiếp tục nói. Tiếp theo, chỗ ngồi lần này cần phải điều chỉnh một chút. Mọi người trong lớp đều biết rằng bình thường Liễu Tiểu Nhàn không quan tâm chỗ ngồi của bọn họ. Mới vào học, bọn họ sẽ ngồi chỗ mà mình chọn, sau đó dựa theo thành tích để tự lựa chọn. Trước đây rất ít khi điều chỉnh, dù sao trong lớp, mọi người đều rất tự giác, không cần quan tâm nhiều. Cho nên lúc Liễu Tiểu Nhàn nói như vậy, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, còn hơi lo lắng. Trần Thục Hoa, đối với Lý Hân. Trương Dài Dài, đối với La San. Liễu Tiểu Nhàn nói tổ 3 tổ 4, dừng ngừng lại một chút. Những người khác nghĩ rằng, chỉ có thế thôi, đang nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm. May mà mình không bị đổi chỗ, thì Liễu Tiểu Nhàn lại tiếp tục nói. Diệp Hàm, em đổi chỗ với Mễ Đường. Sau khi nói xong, Liễu Tiểu Nhàn nhắc nhở. Thời gian còn lại, mọi người tự học nhé. Sau khi chọn tổ trưởng xong, lớp phó mang danh sách đến cho tôi. Rồi bước đi, cả lớp vốn đang yên tĩnh, bỗng trở nên ồn ào. Diệp Hàm ngây như phỗng, nhìn Lộ Lâm rồi lại nhìn Mễ Đường. Sao lại thế? Bây giờ đổi hay là tan học đổi? Mễ Đường ho một tiếng, quay đầu nói với Diệp Hàm. À, chúng ta phải đổi thật à? Cô Liễu đã nói rồi. Mễ Đường nghiêm túc nói. Diệp Hàm không hiểu hỏi lại. Vì sao? Vì sao hai người lại ngồi cạnh nhau? Lộ Lâm, cậu nói rồi thì sao? Chắc cô giáo cảm thấy cậu nói nhiều, làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Diệp Hàm ngơ ngác, chỉ vào Lộ Lâm lớn tiếng nói. Mình ảnh hưởng cái gì? Cậu vẫn đứng nhất còn gì? Mấy đường cười không ngừng nói. Được rồi, chờ cậu chào tạm biệt xong, tan học chúng ta đổi chỗ. Dù Mông Dương biết chuyện của Mấy Đường và Lộ Lâm, mặc dù hơi buồn, không thể ngồi cùng bàn với Mễ Đường, nhưng ngồi bàn trước bàn sau như thế cũng rất tốt. Cho nên kéo ống tay áo của Mễ Đường hỏi nhỏ. Sau này tan học, chúng ta có về cùng nhau nữa không? Có chứ, sao lại không? Mễ Đường không cần nghĩ mà trả lời luôn. Ừ, tốt rồi, may mắn cô giáo không đổi cậu ngồi quá xa. Chúng ta vẫn bàn trước bàn sau thôi. Du Mông Dương mỉm cười, đôi mắt híp thành một đường chỉ vô cùng đáng yêu. Ha ha, thành tích Diệp Hàm tốt, cậu ngồi với cậu ta tốt hơn so với mình. Lời này của Mễ Đường là thật lòng. Cô đã nhìn thấy thành tích của Du Mông Dương, cô ấy ở tầm giữa thấp hơn một chút, ngồi với cô cũng không được tốt hơn một chút nào. Du Mông Dương suy nghĩ thế cũng được, rồi thấy Mễ Đường suy nghĩ cho mình mà càng vui vẻ hơn. Sau khi Diệp Hàm lưu luyến không rời Lộ Lâm thì cuối cùng vẫn phải đổi chỗ. Trong lớp mọi người cũng đang bàn tán, mọi người đều cảm thấy Liễu Tiểu Nhàn muốn để Lộ Lâm bổ túc thêm cho Mễ Đường, hoặc nhà Mễ Đường đã gọi điện thoại cho giáo viên. Tiết sau là tiết học hóa, giáo viên hóa vừa vào đã phát hiện ra đổi chỗ cười nói. Đổi chỗ rồi à? Các học sinh đều nói. Vâng ạ, vừa mới đổi. Kết quả bài thi đã có rồi, mọi người lấy bài thi ra lần nữa. Để lần này không khó, tôi cũng đã xem bài của các em. Về cơ bản thì cũng không sai nhiều, tôi chỉ chọn một số lỗi sai để nói lại một chút. Còn những lỗi khá sai khác, sau khi tan học mọi người đến hỏi nhé. Mễ Đường đổi chỗ ngồi cạnh Lộ Lâm. Lần đầu gặp Lộ Lâm như vậy, làm cô không được tự nhiên, lại có chút hưng phấn. Tim cô đập rất nhanh, rồi lặng lẽ nhìn Lộ Lâm, thấy anh ngồi nghiêm túc mà trái tim tê liệt, cảm giác như có dòng điện chạy qua. Lộ Lâm hình như cảm nhận được, Mễ Đường đang lén lút nhìn mình, lấy bút chỉ viết lên giấy. Nghe thầy giảng đề. Mễ Đường nhìn thấy cười trộm, sau đó kéo lấy quyển vở, viết lên đấy mấy câu cho Lộ Lâm xem. Nghe không hiểu đâu. Lộ Lâm nhíu mày viết lại. Vậy đọc sách. Mễ Đường cúi đầu viết một câu, sau đó cô nén cười trả lại vở cho anh. Lộ Lâm nhìn xuống đọc, mà một lúc lâu cũng không rời đi được. Sách này không hay bằng nhìn cậu. Lộ Lâm gập vở lại, không trả lời, cũng không để ý đến cô nữa. Mễ Đường vẫn luôn nhìn phản ứng của anh, thấy mặt anh hơi hơi đỏ, mặc dù trắng lại rất nhanh. Cô không dám chắc, có phải Lộ Lâm đang giận không? Cô hơi mỉm cười, rồi ngồi thẳng dậy đọc sách cẩn thận. Giả vờ một lát, mà vẫn không thấy Lộ Lâm nhìn cô một lần. Thầy giáo ở trên bục giảng đang văng nước miếng khắp nơi mà giảng đề. Mễ Đường nhìn bài thi của Lộ Lâm, Cô mở to mắt ra nhìn, bài thi của Lộ Lâm đạt điểm tối đa, mà vẫn còn nghiêm túc nghe giảng như vậy. Mỹ Đường nghĩ ngợi, rồi lấy bàn tay đang đặt trên bàn đưa xuống dưới, mắt vẫn nhìn lên bảng, còn ngón tay chọc chọc chân Lộ Lâm. Lộ Lâm sững sờ, rồi cúi đầu nhìn, sau đó lại nhìn lên bảng. Mỹ Đường thấy anh không phản ứng gì, lại tiếp tục chọc. Lúc này, Lộ Lâm cầm lấy tay cô, nắm chặt rồi đặt lên đùi. Mỹ Đường cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra ngoài. Ngoan một chút. Lộ Lâm hạ giọng, tiếng nói khàn khàn cực kỳ gợi cảm. Mỹ Đường cảm giác như lỗ tai mình sắp vỡ ra rồi. À, mình không muốn ngoan. Mặc dù mạnh miệng, nhưng Mỹ Đường vẫn rút tay lại, không chiều anh nữa. Cô vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi thì lén cười. Không muốn Lộ Lâm phát hiện, cô gục xuống bàn quay mặt về hướng kia. Một lát sau, Mỹ Đường cảm thấy hơi buồn ngủ, híp mắt lại ngủ thiếp đi. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, mới đánh thức cô dậy. Cô mở mắt ra không biết mình quay mặt đối mặt với Lộ Lâm từ lúc nào. Lộ Lâm đang nhìn chằm chằm vào cô, mặc dù ánh mắt rất nhạt, nhưng cái sự ấm áp này giống như ánh sáng chiếu vào bao bọc lấy cô. Mỹ Đường nửa mê nửa tỉnh, không biết đây là mơ hay hiện thực. Cô nhẹ nhàng nói, mình vừa ngủ. Ừ. Nghe được giọng nói rõ ràng, Mỹ Đường mới biết đây không phải trong mơ. Cô cười nói, cậu đang nhìn lén mình? Không có. Lộ Lâm rời ánh mắt đi, cúi đầu cầm bút lên, sau đó nói thêm một câu, cậu chảy nước miếng. Mỹ Đường kinh ngạc, ngay lập tức ngồi dậy, đưa tay sờ khóe miệng của mình. Không thể nào, cậu gạt mình. Cô không sờ thấy gì, cau mày, đang muốn tức giận thì lại nghe thấy Lộ Lâm nói, ừ, đang gạt cậu. Mỹ Đường sờ khóc sờ cười, lại có sự rung động không thể hiểu, nhưng vẫn cố tỏ vẻ nói một câu, cậu đợi đấy. Giờ tự học buổi tối, Mỹ Đường giấu tai nghe vào trong tay áo, đẩy vào trong lỗ tai, rồi chăm chú nghe nhạc. Lộ Lâm không hề phát hiện ra, vẫn nghĩ cô đang nghiêm túc đọc sách. Một lát sau, Lộ Lâm thấy quyển sách trên bàn cô không lật một tờ nào. Anh đặt bút xuống, đưa tay gõ xuống bàn Mỹ Đường. Cậu đang làm gì vậy? Giọng của Lộ Lâm hơi nghiêm khắc, trong tai Mỹ Đường đang nhét tai nghe, còn là loại giảm tiếng ồn, nên cô không nghe thấy gì. Lộ Lâm đợi một lúc, cô không thấy cô trả lời, đưa tay lắc lắc trước mặt cô. Lúc này Mỹ Đường mới thấy, nghiêng người nhìn Lộ Lâm. Có chuyện gì vậy? Lộ Lâm lại hỏi lần nữa. Mỹ Đường chỉ thấy bờ môi của anh chuyển động, mà không nghe được âm thanh gì. Nhưng cô cũng đoán được anh đang nói gì. Cô gỡ tay nghe ra nói, đang nghe nhạc. Lộ Lâm có chút bất đắc dĩ. Cậu không đọc sách? Mỹ Đường chớp mắt nói, đọc không hiểu. Không hiểu ở đâu? Đều không hiểu. Mỹ Đường nói thật, cô vốn chưa từng nghe giảng bao giờ, mà nghe xong chắc cũng không hiểu. Lộ Lâm im lặng một lúc. Mỹ Đường nghĩ rằng anh không vui, nhưng cô căn bản không thích học. Trước đây Mỹ Viết Sơn cũng nói, tốt nghiệp xong sẽ đưa cô đi du học. Tiếng Anh của cô khá tốt, xuất ngoại một thời gian trở về, vẫn sẽ trở thành một tiểu thư kiêu ngạo. Chuyện trong nhà có anh trai Mỹ Phong lo, cô muốn làm gì thì làm. Mỹ Phong học giỏi lại thông minh, có thể kế thừa gia nghiệp. Cha mẹ cũng không trông cậy vào cô, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là chính mình. Từ nhỏ mọi người đều nói với cô như vậy. Cô được coi là công chúa trong nhà, được nuông chiều, nói không thích học sẽ không học, nói muốn học mọi người trong nhà sẽ nghĩ biện pháp giúp cô. Thế nhưng bây giờ có thêm Lộ Lâm, mọi việc không còn giống như thế nữa. Nếu như cô đi du học, thì Lộ Lâm có đi cùng cô không? Trong 2 phút ngắn ngủi mà Mỹ Đường nghĩ rất nhiều chuyện. Cô không biết đối với chuyện thành tích học tập của cô, Lộ Lâm có ý tưởng gì. Trong lúc cô đang cau mày, đầu óc rối loạn, thì Lộ Lâm lại lên tiếng. Từ ngày mai, mình sẽ dạy kèm cho cậu, bắt đầu từ chương trình lớp 10. Mai cậu nhớ cầm sách đến. Mỹ Đường hơi ngạc nhiên một lát, sau đó mới nói, mình không có. Sách giáo khoa lớp 10, cô chắc chắn không mang đến, không chừng còn ném đi mất rồi. Lộ Lâm nhìn sắc mặt của cô hỏi một câu nghiêm túc. Cậu nói để mình kèm cậu học, có nghiêm túc không? Thật sự muốn học, hay chỉ là lấy lý do, ngồi cùng bàn với mình? Mỹ Đường nghiêm túc nghĩ, rồi nói thật lòng. Mình muốn ngồi cùng bàn với cậu. Lộ Lâm thật ra cũng đoán được, nhưng anh không nghĩ Mỹ Đường sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. Từ nhỏ anh đã là học trò giỏi, chưa từng gặp cô gái nào như Mỹ Đường. anh vẫn luôn vào lớp tốt nhất. Những người bạn bên cạnh đều là thiên tài như anh, hoặc liều mạng cố gắng chiến đấu về điểm số, cho nên nhất thời anh không biết nên nói gì. Nhìn anh yên lặng, Mễ Đường hỏi khẽ, cậu không vui à? Lộ Lâm lắc đầu, Mễ Đường không tin lắm. Thật không? Cô không muốn nói dối, cô vẫn luôn muốn được ngồi cùng bàn với Lộ Lâm, nên mới nói vậy, nhưng cô lại không thích học. Nói thật cảm giác không được tốt lắm, cô sợ Lộ Lâm sẽ tức giận. Lộ Lâm không trả lời, Mễ Đường lại càng cảm thấy lo lắng, nói nhỏ. Trước đây mình đã hỏi cậu, cậu ghét bỏ thành tích của mình kém không? Cậu nói không mà. Anh nhíu mày, gật đầu nói, sẽ không. Lúc đó Lộ Lâm cũng nói thật, anh không ghét bỏ, bởi vì anh cảm thấy thành tích tốt thì có gì mà kiêu ngạo. Nhưng chắc vì thành tích của anh lúc nào cũng tốt nên đã thành thói quen. Nhưng anh không nghĩ tới Mễ Đường là người không muốn học chút nào. Nếu như hai người không đến với nhau thì anh cũng không quan tâm hỏi chuyện này làm gì. Nhưng bây giờ cùng một chỗ, anh nhìn Mễ Đường suốt ngày lười biếng, thả chơi cũng không muốn học, thì lại không chịu được. Dù sao thành tích quá kém sẽ phải sang lớp khác. Nếu như cô cố gắng học mà thành tích không tốt thì Lộ Lâm không có gì để nói, nhưng cô không hề nỗ lực. Chuyện này trái ngược hẳn với tính cách của Lộ Lâm từ trước đến nay. Cậu đang nghĩ gì đấy? Mễ Đường nhìn thấy anh đang mất tập trung. Không có gì. Lộ Lâm lắc đầu, không nói nữa. Mễ Đường cảm thấy hơi chán nản, lời định nói cuối cùng vẫn không nói ra. Buổi tối, trên đường Mễ Đường về nhà, vẫn còn đang nghĩ về chuyện này. Trước đây cô vẫn nghĩ rằng tốt nghiệp trung học xong thì sẽ xuất ngoại, nhưng Lộ Lâm lại khác. Anh sẽ thi vào một trường nổi tiếng trong nước. Đến lúc đấy, hai người còn ở cùng nhau nữa không? Trước đây Mễ Đường không nghĩ đến vấn đề này, đều bị tình yêu làm cho u mê. Bây giờ nghĩ tới mà cảm thấy buồn. Cô gọi cho Hà Tuệ Sao nói về những rắc rối của mình. Kết quả Hà Tuệ Sao phản đối nói, cậu ta có thể ra nước ngoài cùng cậu, không phải thành tích của cậu ta rất tốt sao? Có ra nước ngoài sẽ không có vấn đề gì, hoặc cậu ở lại. Mễ Đường suy nghĩ một lát, thấy lời của Hạ Tuệ Sao có lý. Cô có đau đầu như thế nào thì cũng chỉ có hai kết quả này mà thôi. Hạ Tuệ Sao còn nói thêm một câu, cậu nghĩ quá sớm rồi, chị gái à, cậu mới lớp 11 thôi, còn phải 2 năm nữa. Năm sau hai người hãy nên nói chuyện điều này. Mễ Đường lại nói, như vậy sao được, mình phải có kế hoạch để kết hợp với tương lai của Lộ Lâm. Được rồi, người anh nghe mà, lời này của cậu mình không có cách nào chấp nhận được. Đừng nói với mình cậu còn muốn kết hôn sống cả đời với người ta đấy. Mễ Đường ồ lên, hiện tại nghĩ lại cũng không phải không được, nhưng phải lên kế hoạch đã. Chị gái này, chị có khoa trương quá không? Mình rất nghiêm túc. Mình thấy thôi, không nói chuyện này nữa. Sinh nhật cậu định làm như thế nào? Còn làm gì nữa? Giống như trước đây thôi, đúng lúc vào thứ 6, không biết thế nào, để xem đã. Mễ Đường không có cảm giác gì về ngày sinh nhật lắm, năm nào cũng rất náo nhiệt, bản thân cô không quan tâm lắm. Cậu có ngốc không? Mình đang hỏi, đây là sinh nhật đầu tiên của cậu với Lộ Lâm bên nhau, cậu không mong chờ à? Ừ, đúng nhỉ. Mễ Đường suýt chút nữa thì quên mất, cô nghĩ một chút rồi nói, mình cũng không biết. Được rồi, mình phục cậu rồi. Đằng nào thì mình cũng chuẩn bị quà cho cậu xong rồi, định bay đến đưa cho cậu. Nhưng thôi, cậu đang rơi vào bể tình, mình sẽ không qua quấy rầy nữa. Quà sẽ gửi sớm nhất để đưa cho cậu đúng ngày. Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa rồi kết thúc. Mặc dù tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nhưng Mễ Đường vẫn chưa biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Cuối cùng cô sẽ không đi du học nữa, hay để Lộ Lâm đi ra nước ngoài cùng cô. Hơn nữa Hạ Tuệ Sao nói rất đúng, bây giờ còn quá sớm. Bọn họ vừa mới ở bên nhau, những gì Mễ Đường lo lắng, không biết chừng còn chưa tới lúc đó thì hai người đã chia tay rồi. Nhưng bây giờ Mễ Đường không hề nghĩ đến chuyện có xa nhau không. Cô chỉ nghĩ mình vất vả lắm mới nói chuyện yêu đương với Lộ Lâm, thì nhất định phải giữ anh thật chặt. Mễ Đường đi gửi tin nhắn cho Lộ Lâm, mở WhatsApp ra mới phát hiện trong lúc cô nói chuyện với Hạ Tuệ Giao thì Lộ Lâm đã gửi mấy tin nhắn. Anh không nhắc tới chuyện học mà hỏi Mễ Đường đã ngủ chưa. Mễ Đường không trả lời, anh mới nhắn thêm, ngủ rồi à, vậy ngủ ngon nhé. Mễ Đường nhìn đồng hồ, tin nhắn cuối cùng gửi cách đây 3 phút trước. Cô nhanh chóng trả lời, mình vẫn chưa ngủ. Vừa rồi cậu làm gì? Mễ Đường muốn định nhắn là nói chuyện với Hạ Tuệ Giao, nhưng nghĩ rồi lại trả lời. Đang nghĩ đến cậu. Lộ Lâm bên kia một lát sau mới nhắn lại. Ừ. Mễ Đường không hài lòng, hỏi ừ cái gì mà ừ. Mình cũng vậy. Mễ Đường lúc này đã bị ngọt ngào bao bọc xung quanh, cả người như chơi trong bong bóng màu hồng, bay trên không trung nhìn xuống là cả một tòa nhà lâu đài bằng kẹo. Cô kích động nhắn cho Lộ Lâm. Vô cùng nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu. Ừ. Trong lòng Mễ Đường xung động, nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người buổi tối, chẳng biết thế nào lại xúc động nói. Nếu như cậu muốn mình học tốt hơn, thì mình sẽ trích một phần thích cậu ra, để lên chuyện học. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, mình vẫn thích cậu nhất. Lộ Lâm nhìn điện thoại không biết mình nên bất đắc dĩ hay là vui vẻ đây. Nhưng lúc này, viên đường anh giấu trong lòng đã hòa tan, còn ngọt ngào ấm áp. Anh không biết nên nói gì. Trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cười của Mễ Đường, làm anh không thể không rung động. Cuối cùng anh mới trả lời một câu. Được. Mễ Đường tiếp tục ném thêm một quả bom ngọt ngào khác. Mình mà kệ đấy. Dù sao cậu có tin hay không, thì ánh trăng trong lòng mình sẽ thắp sáng cho cậu. Nhưng vì sao? Cũng là vì cậu mà lấp lánh. Cậu chỉ có thể là của mình. Lộ Lâm là của Mễ Đường. Khoảng chừng 5 giây sau, Mễ Đường thấy trong khung đối thoại xuất hiện mấy chữ. Ừ, tất cả đều là của cậu. Thật không may là vào ngày sinh nhật của Mễ Đường lại mưa to, bắt đầu từ đêm hôm trước và kéo dài cho tới tận sáng hôm sau. Mặc dù buổi sáng mưa có nhỏ đi, nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Cả thành phố nhỏ đều ngập tràn nước. Nước bên ngoài trường học đều ngập qua mu bàn chân. Ngay cả giày vải chơi bóng cũng không đi được. Lúc Mễ Đường trên xe nhìn thấy bầu trời mờ mịt bên ngoài, trên cửa kính đều là nước, ngoài cửa sổ không nhìn thấy rõ cái gì, gương mặt xinh đẹp của cô nhăn lại, đầy bất mãn. 12 giờ đêm hôm qua, cô nhận được rất nhiều lời chúc, trong đó tất nhiên bao gồm cả Lộ Lâm. Nghĩ lại tối ngày hôm trước, Lộ Lâm bỗng nhiên gửi cho cô một liên kết sổ số, phía trên rút thăm trúng thưởng. Mễ Đường gửi lại một dấu chấm hỏi, nghĩ là anh gửi nhầm. Kết quả Lộ Lâm nói, cậu nhấn vào đi. Mễ Đường liền nhấn vào liên kết và làm theo hướng dẫn. Thế nhưng Lộ Lâm cũng không nói cho cô biết chuyện gì, rồi làm cái này để làm gì. Khoảng hơn một tiếng sau, Mễ Đường nhận được thông báo kết quả sổ số. Mễ Đường ngạc nhiên, bởi vì ngày 15 tháng 10 chính là ngày sinh nhật của cô. Mễ Đường hơi căng thẳng, đưa tay ấn vào trên màn hình. Tốc độ rất nhanh, chỉ mất 2 giây đã vào trong rồi. Chúc mừng bạn, đã trúng thưởng. Lúc nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng Mễ Đường hơi hồi hộp một chút. Tâm tình của cô như một quả bóng hình trái tim, muốn nổ tung lên. Bên trong đều là bọt biển và cánh hoa trong suốt. Mễ Đường lập tức gọi điện thoại cho Lộ Lâm. Lộ Lâm lúc này đang trên giường của ký túc xá. Điện thoại của anh vang lên, tất cả mọi người đều quay lại. Anh hơi ngập ngừng, đang nghĩ xem có nên nhận hay không. Có người nói. Lộ Lâm, là điện thoại của cậu kêu à? Ừ. Nhận à? Ai gọi đấy? Đã muộn thế này rồi. Lộ Lâm không trả lời, ấn nút nghe điện thoại. Lộ Lâm, Lộ Lâm. Giọng nói để tiếng cười của Mễ Đường đi qua micro truyền vào trong tay Lộ Lâm. Lộ Lâm không nhịn được mà cong môi. Anh khẽ lên tiếng. Là mình. Mình trúng thưởng rồi. Mễ Đường lớn tiếng nói. Ừ. Lộ Lâm nở một nụ cười, sau đó nói thêm một câu. Chúc mừng cậu, cậu rất may mắn đấy. Ha ha. Mễ Đường cười một lúc rồi nói. Cậu ngốc à? Phía trên viết chỉ có một mình tham dự rút thưởng thôi. Được rồi, mình rất hạnh phúc, cũng vô cùng thích cậu. Lộ Lâm, Lộ Lâm à. Khuôn mặt của Lộ Lâm nhìn bằng mắt thường cũng thấy đỏ lên. Anh cúi đầu, dùng âm thanh rất nhỏ nói. Ừ. Vậy còn cậu, cậu thích mình nhiều không? Cậu nói xem. Ha ha, mình biết rồi, nhưng mình không nói. Tiểu thư, đến rồi. Lúc tài xế dừng xe lại, cửa đây an toàn ra, rồi cầm ô xuống xe mở cửa cho Mễ Đường. Mễ Đường từ trong xe chui ra ngoài, nhận chiếc ô tài xế đưa cho, nhấc lên qua đầu. Tan học không cần tới đón cháu đâu ạ, cháu tự đi về. Trước khi đi, Mễ Đường nói với tài xế Dương. Nhưng mưa to như vậy. Chú Dương không yên tâm nói. Dạ không sao đâu, chú cứ về đi. Mễ Đường xua tay, sau đó che ô lên chạy vào trường học. Mặc dù trời mưa, nhưng tâm trạng Mễ Đường rất tốt. không hề bị ảnh hưởng. Cô chờ ngày này rất lâu rồi, liên tục bao nhiêu ngày nắng mà hôm nay lại mưa như thế, chứng tỏ ngày hôm nay rất đặc biệt, nhất định sẽ khó quên. Ba yêu cầu trong trúng thưởng cô đã nghĩ xong, lát nữa nhìn thấy Lộ Lâm sẽ nói luôn cho anh biết. Đến lớp học, cô đi vào nhìn về chỗ của mình và Lộ Lâm, muốn thấy anh đầu tiên, nhưng chỗ ngồi trống không, chưa có người đến. Mỹ Đường bĩu môi, rũ nước trên ô xuống, vừa định đặt chiếc ô vào cái xô sau cánh cửa thì thấy ô như bị cản lại, hình như có người tới. Mỹ Đường quay đầu lại, thấy Lộ Lâm đang đứng sau lưng cô, cách cô không đến nửa mét thì nhìn thẳng vào cô. Cậu đứng phía sau mình, sao lại không lên tiếng thế? Mỹ Đường nhìn anh chằm chằm. Lộ Lâm nói, nhìn cậu. Nhìn mình làm gì? Nhìn mình làm gì? Ô rơi vào người cậu rồi, nó cũng thế. Mỹ Đường bĩu môi. Lộ Lâm nói, sinh nhật vui vẻ. Mỹ Đường dừng lại nhìn xung quanh rồi nói, hôm qua không phải đã nói rồi à? Gặp mặt cũng muốn nói. Giọng nói của Lộ Lâm nhẹ nhàng nhưng cũng rất nghiêm túc. Anh đưa tay cầm ô từ tay của Mỹ Đường bỏ vào trong xô giúp cô, sau đó đặt ô của mình bên cạnh ô của cô. Đèn đỏ kết hợp lại vô cùng tương xứng. Sau khi ngồi xuống, Mỹ Đường cầm tờ giấy viết ba yêu cầu của mình ra. Một, bất kể yêu cầu gì của Mỹ Đường, Lộ Lâm cũng phải nghe theo. Hai, cả ngày hôm nay đều phải gọi Mỹ Đường là bảo bối. Ba, sau khi tan học thì hẹn hò, cho đến khi Mỹ Đường phải về nhà thì thôi. Cô đưa tờ giấy cho Lộ Lâm, sau đó ngoan ngoãn ngồi thẳng xuống, nhìn Lộ Lâm, chờ anh trả lời. Kết quả Lộ Lâm chỉ nhìn lướt qua, sau đó cầm bút lên, viết mấy từ rồi trả cho cô. Mỹ Đường tò mò nhận lấy, chỉ thấy phía trên tờ giấy cô viết ba yêu cầu, được đánh dấu phía sau. Lần đằng sau là Lộ Lâm viết, được, bảo bối. Cuối cùng cũng đợi được đến tiết 4 buổi chiều. Đến giờ hết tiết, Mỹ Đường và Lộ Lâm đã xin nghỉ học trước rồi, nhưng hai người tách nhau ra xin. Một người là học sinh giỏi, được các thầy cô yêu ái, còn một người là đối tượng trọng điểm trong trường. Hai người muốn xin nghỉ, tất nhiên là thầy cô không cần hỏi đã đồng ý. Vừa hết tiết xong, Mỹ Đường và Lộ Lâm đều nói, gặp lại rồi đi trước. Hai người hẹn gặp nhau trước cửa hàng sách lần trước mua. Mỹ Đường đi trước, Lộ Lâm phải về ký túc xá rồi sẽ đến sau. Ngoài trời vẫn còn mưa, Mỹ Đường đứng ở cổng trường bắt xe. Sau khi lên xe, cô gửi tin nhắn cho Lộ Lâm. Mình lên xe rồi. Mình cũng đang đi. Ừ, mình đến trước đợi cậu. Được. Mau gọi mình đi. Hôm nay cậu phải gọi mình là gì? Cậu quên rồi à? Bảo bối. Mình muốn nghe giọng nói. Lần nữa gặp sẽ nói. Không được. Mình muốn nghe bây giờ. Cậu lại quên rồi. Đọc lại yêu cầu đầu tiên. Mà kể yêu cầu gì của Mỹ Đường, Lộ Lâm đều phải nghe theo. Một lát sau, Mỹ Đường nhận được một tin nhắn thoại. Lộ Lâm hạ giọng, nói bằng giọng có vẻ khá bình tĩnh. Bây giờ mình đang ở cổng trường, bảo bối. Tai của Mỹ Đường đều trở nên tê dại, cổ rụt lại, không chịu nổi nghe lại lần nữa. Nghe đi nghe lại đến 10 lần, cô mím môi cười mới trả lời cho Lộ Lâm. Ngoan, lúc nữa sẽ thưởng cho cậu ăn đường. Đường gì? Mỹ Đường khụ một tiếng, có chút xấu hổ trả lời. Cậu muốn đường gì? Đương nhiên là chỉ có mình đây là Mỹ Đường. Mỹ Đường sờ mặt mình, đã rất nóng. Cô đỏ mặt mở cửa xe ra, không khí lạnh kèm theo mưa bụi bay vào trong. Mặt cô đã không còn nóng như vậy nữa, nhưng tình cảm ấm áp trong lòng lại không hề biến mất, ngược lại càng tăng lên. Một lát sau, Lộ Lâm đến, chưa xuống xe đã thấy Mỹ Đường đứng trước cửa hiệu sách nhìn xung quanh. Lúc Lộ Lâm đi tới, Mỹ Đường chỉ liếc mắt đã nhìn thấy anh, vẫy tay với anh, Lộ Lâm vô thức bước nhanh hơn. Bây giờ bọn mình đi đâu? Mỹ Đường tới gần Lộ Lâm, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh, cả người sáng bừng lên. Lộ Lâm nghĩ một chút rồi nói, đi ăn gì trước, rồi sau đó đi xem phim. Ừ. Mỹ Đường đi mấy bước lại nói, mình muốn khoác tay cậu. Lộ Lâm không trả lời, mà đưa tay nhấc lên. Mỹ Đường thuận tiện sát tới, ngoắc tay vào khuỷu tay của anh rồi nắm chặt lấy. Có nóng không? Mỹ Đường cười hỏi. Lộ Lâm lắc đầu. Không sao. Vậy được rồi, đi thôi. Mỹ Đường hài lòng, bước chân nhẹ nhàng đi lên phía trước. Đi được một lúc, Lộ Lâm đột nhiên hỏi cô. Ôm thế này có mệt không? Làm sao vậy? Không mệt. Mỹ Đường ngạc nhiên. Lộ Lâm nhìn cô nói. Ừ. Mấy đứa nghĩ sao tự nhiên lại hỏi cái này. Cô tự nghĩ một chút rồi hỏi. Nếu mà mệt mỏi thì phải làm sao? Lộ Lâm cúi đầu nhìn cô nói. Nếu mệt thì đến lượt mình nắm tay cậu. Mấy đường còn chưa lên tiếng, anh đã nói tiếp. Còn không mệt thì thôi. Mấy đường cười ha ha hai tiếng. Mệt, mệt chết đi được. Tay mình không nâng lên được này. Cầm tay mình nhanh lên. Lộ Lâm dừng lại, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nhẹ nhàng. À, đưa tay đây. Mấy đường đưa tay ra, anh đã cầm lấy tay mấy đường, đặt vào trong tay mình. Mười ngón tay gắn chặt vào nhau cực kỳ thân mật. Tay cậu thật thoải mái. Mỹ Đường khen một câu. Ừ. Ừ cái gì? Cậu cũng khen mình đi chứ. Mỹ Đường cười đẩy anh một cái. Tay cậu vừa mềm vừa nhỏ. Lộ Lâm nói. Thế cậu có thích không? Mỹ Đường mím môi cười. Ừ. Phải thường xuyên nắm đấy nhé. Mình biết rồi. Biết là được rồi. Mình rất đói. Mỹ Đường thật sự rất đói. Hai người cũng đi được một lúc rồi. Sắp đến rồi. Lộ Lâm nhìn lên phía trước. Ngày ngã từ phía trước rồi. Vậy không được. Mình đói lắm. Cậu cho mình ăn cái gì đó đi. Mấy đường lắc đầu, miễn cưỡng nói. Ăn cái gì? Mình không mang theo đồ ăn. Ăn cậu. Mấy đường bước một bước dài, chắn trước mặt anh, trước mắt mỉm cười với anh. Cho mình ăn một miếng, để đỡ đói. Ít hầu Lộ Lâm khẽ di chuyển, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mấy đường. Đôi mắt đen trở nên sâu hơn, đáy mắt như có tia sáng. Ăn như nào? Cậu cứ nghĩ xem. Mấy đường vừa rồi còn rất mạnh dạn, nhưng Lộ Lâm cứ nhìn cô như vậy, làm mặt cô đỏ lên, quay đi hướng khác, giọng nói cũng nhỏ hơn. Không phải cậu muốn ăn à? Sao lại hỏi mình? Lộ Lâm không chớp mắt nhìn cô, thấy cô đỏ mặt, ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Mình cứ muốn hỏi cậu đấy, sinh nhật của mình, thì mình lớn nhất, cậu phải nghe mình. Mấy đường nũng nịu trong vô thức. À, Lộ Lâm nở nụ cười. À cái gì mà, cậu nói nhanh lên. Nói cái gì? Lộ Lâm hỏi. Mình nói ăn như thế nào? Mỹ Đường trừng mắt với anh, nhưng lại không có tí uy hiếp nào. Lộ Lâm đưa tay ra kéo cô, sau đó cúi người cắn ở trên môi cô. Ăn như vậy? Lúc anh nói chuyện, hơi thở phả trên mặt cô nóng hổi. Mỹ Đường cảm thấy như cả người đang bốc cháy. Mình, là mình ăn cậu. Không phải cậu ăn mình. Sao cậu lại cắn mình như thế? Lộ Lâm bình tĩnh nói. Mình là mẫu cho cậu. Vậy cậu cúi người xuống, để cho mình ăn một miếng. Dòng Mấy đường hơi run rẩy, không phải sợ, mà người như có dòng điện chạy qua tê dại, làm cô không nói được rõ ràng. Cơm nước xong, Mấy đường hỏi. Lát nữa chúng ta đi đâu? Rạp chiếu phim. Cậu sắp xếp cả xem phim à? Mấy đường ngạc nhiên nói. Cô nghĩ cùng lắm. Lộ Lâm chỉ mang cô đi ăn cơm thôi, rồi không biết phải làm gì, không nghĩ tới còn được đi xem phim. Ừ. Lộ Lâm đứng dậy tính tiền, Mỹ Đường thì đứng sau lưng anh, chờ anh thanh toán xong, rồi đưa tay ra trước mặt anh. Cô chưa kịp nói gì, thì Lộ Lâm đã cầm tay cô. Ngoan quá! Đến lông mày của Mỹ Đường cũng mang theo ý cười, đôi mắt sáng động lòng người. Đi thôi, dập chiếu phim ngay trên tầng. Lộ Lâm nói, mua vé chưa? Mỹ Đường hỏi. Lộ Lâm nhìn đồng hồ nói. Mua rồi. 10 phút nữa bắt đầu. Bọn mình đi lấy vé trước. Tính toán thời gian hợp lý như vậy. Mỹ Đường kinh ngạc. Ừ, bình thường mà. Lộ Lâm nghĩ một chút rồi nói. Còn muộn hơn một chút so với tính toán của mình. Được rồi, cậu quá lợi hại. Mỹ Đường chọc eo của anh. Lộ Lâm rụt lại. Cậu sợ nhờ đà. Mỹ Đường mở to mắt, có chút hưng phấn. Không. Lộ Lâm lắc đầu. Thật không? Mấy đường lại đưa tay cho cái nữa, thì bị Lộ Lâm bắt tay lại. Đừng đùa nữa. Mấy đường hất cằm lên nhìn anh. À, vậy cậu thừa nhận thì mình sẽ không đùa nữa. Ừ. Về mặt Lộ Lâm hơi mất tự nhiên. Được rồi, mình biết cậu sợ nhột. Cậu phải đối xử tốt với mình, nếu không mình sẽ chọc cậu. Mấy đường nửa đùa nửa thật nói. Ừ, được rồi. Mỹ Đường hài lòng với câu trả lời của anh, rồi ôm cánh tay Lộ Lâm làm nũng nói. Đi thôi, xem phim nào. Hai người xem một bộ phim hành động đã trình chiếu cách đây nửa tháng. Không có nhiều người trong phòng chiếu. Hai người ngồi ghế tình yêu ở phía sau. Vị trí ở giữa hai bên không có ai, nhưng có người ở phía trước.